Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 372, chương 372, rộng lượng cùng hẹp hòi. Aki Tomoya là một cái có ma lực người. Chí ít, Kuroneko là cái dạng này cho rằng, tại nhìn thấy lúc trước hắn. Nàng rõ ràng bởi vì nữ hài tử không nói đạo lý tính tình 10 phần chán ghét hắn. Nhưng là tại gặp được mặt đằng sau, lại tại mấy câu trong thời gian đối với hắn sinh ra áy náy. Đồng thời một ít khúc mắc cũng chậm chậm bị giải trừ. Nhìn xem lúc này ở trên đầu mình nhẹ nhàng sờ lấy đầu của mình Aki Tomoya. Nàng thậm chí có loại muốn đổ vào trên đùi của hắn thiêm thiếp một hồi xúc động. Mà lúc này đối mặt với Kuroneko chuyển biến, nói thật ra, Aki Tomoya cũng là đầy bất đắc dĩ, dù sao tự mình sinh khí, tự mình sinh ra áy náy, loại chuyện này thật sự là quá kỳ quái, vạn nhất nàng tải tới một cái chính mình công lược chính mình. Như vậy hắn cũng cảm giác mình có thể đánh lên Gigi. Về sau xã đoàn sẽ còn làm mới trò chơi sao? Nơi tay bận bịu chân loạn đỏ mặt đem Aki Tomoya tay chuyển rời đến một bên đằng sau. Kuroneko khóc khỏi cúi đầu hỏi. Đoạn thời gian gần nhất, Aki Tomoya bởi vì có anh hùng hiệp hội phòng thí nghiệm công việc. Có thi đại học phải bận rộn, cho nên xã đoàn hoạt động trên cơ bản đã rất lâu không có cùng toàn bộ người cùng nhau. Tại tăng thêm trò chơi chuyện này đã thu mua một nhà lớn công ty game. Chiêu thu rất nhiều mới nhân thủ. Thái Ất xuất hiện, công ty chuyện chủ yếu chuyển rời đến cỡ lớn trò chơi chế tác bên trên. Cho nên không chỉ là Aki Tomoya, xã đoàn những người khác gần nhất cũng cảm giác xã đoàn tựa hồ có một loại chỉ còn trên danh nghĩa. Cảm giác, ngẫu nhiên công việc thời điểm đi mới trò chơi bộ môn phụ một tay. Trải nghiệm một cái trò chơi tiến trình mà thôi. Mặc dù quy mô đang khuếch đại, nhưng là Kuroneko vẫn là rất hoài niệm lúc ấy chính mình vừa vặn gia nhập thời điểm trang cảnh. Lúc kia mặc dù chế tác chính là tại giới trò chơi bên trong không thế nào được xem trọng Gao Game, nhưng lại nghề là xã đoàn nhất có sức sống vui vẻ nhất thời điểm đâu. Mà lúc này đang nghe được Kuroneko nỉ non lời nói đằng sau. Aki Tomoya không khỏi sững sờ. Nghĩ đến gần nhất xã đoàn hoạt động dáng vẻ, khóe miệng không khỏi hơi dơ lên. Đương nhiên, ta thế nhưng là đã làm xong đâu. Các người lười biếng ngày tốt lành liền muốn chấm dứt, muốn bạch bạch lãnh lương chiếm tiện nghi. Sự tình cũng không cần đang nghĩ đến. Mỗi người trong khi còn sống đều sẽ có vô cùng trọng yếu người, vô cùng trọng yếu sự tình, vô cùng trọng yếu địa phương. Aki Tomoya đương nhiên cũng có, đó chính là hắn xã đoàn, Blessing Software. Ở chỗ này hắn cùng học tỷ, Megumi, Eriri, Michiru quan hệ xuất hiện biến hóa. Bọn hắn cùng một chỗ lưu lại mỹ hảo ký ức. Ở chỗ này hắn có liên lạc Sakura Sou, quen biết Tuma, Kuroneko, Gabriel các nàng. Nơi này đã không chỉ là vẻn vẹn làm trò chơi địa phương, mà là hắn cùng các bằng hữu của hắn thật vui vẻ cùng một chỗ phấn đấu địa phương. Không có cái gì địa phương có thể thay thế nơi này. Hừ, làm xã đoàn xã trưởng, người trước dẫn đầu cố gắng rồi nói sau. Làm xã trưởng ta mới không cần cố gắng đâu. Chỉ dùng thật tốt giám sát các ngươi là được rồi. Giả làm cái một cái mặt quỷ. Aki Tomoya không khỏi vui vẻ nói ra. Đem trên địa cầu trò chơi tiểu thuyết loại hình đem đến chuyện nơi đây hắn cũng không tính từ bỏ. Ngược lại không phải bởi vì kiếm tiền, mà là hắn muốn nhìn một chút tại hắn xã đoàn trong tay. Những vật này sẽ tách ra như thế nào hỏa diễm? Đương nhiên, loại chuyện này đại bộ phận đều là do Misaki bọn hắn khắp cải tiến đi chế tác. Về sau Aki Tomoya phần lớn thời gian vẫn là sẽ đặt tại trò chơi bên trên. Bất quá lần này hắn sẽ không lại từ trong đầu rời. Hắn muốn nhìn một chút mọi người cùng nhau sẽ làm ra như thế nào mới trò chơi. nguyên bản thoải mái nhàn nhã nhân sinh tựa hồ lần nữa tỏa ra tia sáng. Không làm việc đàng hoàng, nhân sinh quy hoạch, Aki Tomoya quyết định đem phần lớn thời giờ đều đặt ở xã đoàn hoạt động phía trên. Theo sau hai người bắt đầu hoài niệm đi lên đã từng thời gian. Lẫn nhau nói xong đối phương quính sự tình, chậm rãi bởi vì cảm xúc chuyển đổi cùng trong lòng mệt nhọc. Kuroneko nằm ở trên giường ngủ thiếp đi, mà Aki Tomoya cũng chậm chậm khép lại cửa, theo sau đi lặng lẽ ra ngoài. Khi tiến vào đến phòng làm việc của mình đằng sau, nụ cười trên mặt hắn chậm rãi biến mất, theo sau hắn khởi động thái ất hình chiếu đi tới trước mặt mình. Gần nhất Ruri một mực là trong công ty tiến hành xã đoàn hoạt động sao? Nhìn qua lúc này cho chính mình mặc vào Chunibyo trang phục trí nhớ của mình hóa thành A, Iaki. Tomoya khóe miệng không khỏi hơi có chút run rẩy. Đương nhiên, trên cơ bản mỗi ngày đều trở về. Bình thường tới nói là Akagi Sena bồi tiếp nàng. Vận khí tốt còn có thể nhìn thấy Misaki cùng Akasaka Rihunosuke bọn hắn. Thái ất không khỏi cười, tủm tỉm hồi đáp. Trong lúc đó có phát sinh qua sự tình gì sao? Hoặc là nói nàng có nguyên nhân vì sự tình gì thương tâm hoặc là phẫn nộ sao? Nghe được thái ất lời nói, Aki Tomoya không khỏi hỏi lần nữa. Tại cùng Kuroneko nói chuyện bên trong, mặc dù nàng không nói gì thêm, nhưng là hắn vẫn là đã nhận ra một vài thứ. Đương nhiên chỉ là suy đoán. Bình thường tới nói hắn là sẽ không vì cái suy đoán này đi hỏi thăm loại bỏ. Bởi vì dạng như vậy thật sự là quá mức phiền phức, dù sao tại hai người tới căn phòng đằng sau. Ruri mặc dù cảm xúc không phải rất ổn định, nhưng lại cũng không giống vừa vặn nhìn thấy chính mình thời điểm bởi vì chính mình nói nhầm như thế phẫn nộ, chẳng qua nếu như chỉ là nâng miệng chi cực khổ. Như vậy Aki Tomoya tất nhiên là sẽ đi làm một chút. Bởi vì đề nghị của Makise Kurisu, lúc này ngoại trừ công ty ký túc xá toilet loại hình địa phương bên ngoài, tuyệt đại bộ phận địa phương đều bị thái ất chỗ tiếp quản. Trong đó giám sát tin tức thế nhưng là một mực bảo tồn tại trong máy vi tính. Nếu quả như thật phát sinh qua sự tình gì, thái ất liền có thể tùy thời điều động đi qua tư liệu tiến hành điều tra. Đối với công ty làm như vậy có lẽ sẽ có một chút phiền toái. Dù sao sẽ hao phí rất lớn ổ cứng không gian. Bất quá Saiki Kusuke khi tiến vào công ty thời điểm liền đưa ra quá đối với ổ cứng cải tiến. Đồng thời trong phòng thí nghiệm nhà khoa học Trần Ngữ Phong cũng đưa ra một ít sáng tạo tính ý kiến. Cuối cùng dùng một ít quý giá kim loại rèn đúc đi ra một loại rất khó mở rộng. Nhưng là có thể chứa đựng tin tức lại vượt qua trên thị trường đã biết tất cả chứa đựng lượng. Lớn nhất ổ cứng nghìn lần vạn lần. Đây cũng là anh hùng hiệp hội trong phòng thí nghiệm ngoại trừ A, Y cùng sắp thành công. Kỹ thuật hiện thực ảo. Bên ngoài cái thứ ba hắc khoa kỹ. Nhờ vào thái ất tính toán tốc độ. Không tốn phí thời gian bao lâu, một ít Kuroneko trong công ty chịu ủy khuất sự tình liền bị Aki Tomoya nhìn thấy cùng nghe được. Toàn bộ sa thải đi, loại này bị nghị luận sự tình, nếu như nhân vật chính chỉ là ta, đoán chừng sẽ chỉ cười một tiếng mà qua, nhưng là đã thương tổn tới bằng hữu của ta, như vậy thì không thể nhân nhượng nữa nha. Tại rất nhiều chuyện bên trên, Aki Tomoya đều rất đại độ, nói ví dụ liền trước mắt mà nói, tại ngang nhau ngành nghề bên trong, Aki Tomoya công ty tiền lương cùng đãi ngộ là tốt nhất một đoàn. Hơn nữa bởi vì thái ất tồn tại, công tác nội dung cũng rất nhẹ nhàng, cho nên mặc dù công ty rất lớn, nhưng là ngoại trừ nhân viên nghiên cứu khoa học bên ngoài. Chân chính bận rộn người trên cơ bản là không có mấy cái. Hắn cũng không có muốn dùng chính mình rộng lượng đi thu mua lòng người. Hoặc là nói là thu hoạch được bọn hắn cảm kích. Nhưng là cầm tiền của ta. Lại đi thảo luận cuộc sống riêng tư của ta đồng thời tổn thương bằng hữu của ta. Loại chuyện này hắn là tuyệt đối sẽ không nhân nhượng. thông báo một chút đi. Buổi tối hôm nay tăng ca, có cái hội nghị muốn tổ chức. Nguyên bản hắn là muốn lập tức mở, bất quá nghĩ đến lúc này Kuroneko còn tại trong công ty, liền đem thời gian bỏ vào lúc buổi tối. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.